Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, quyết chiến đài. Vừa nghe đến lần trước đấu giá hội số 9 khách quý, Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi đều là trước sửng sốt một chút. Sau đó sau một khắc, hai người ánh mắt bên trong đồng thời phun ra vô cùng phẫn nộ hỏa diễm. Kia một trận đấu giá hội, thật đúng là hại bọn hắn thật đáng a. Muốn mua đồ vật cơ bản toán không có mua đến, mua được đồ vật bị hố, muốn hố người khác kết quả lại là bị hố. Thân là Khổng gia cùng Tôn gia người thừa kế, cuối cùng thế mà bị đấu giá hội giam, chờ lấy người trong nhà lấy ra tiền chuộc mới được phóng thích ra. Quả thực chính là mất hết mặt mũi. Lúc ấy hai người bọn hắn đã cảm thấy đối số 9 khách quý hận ý trùng thiên, hận không thể xông đi vào hắn đem rút gân lột ra. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết số 9 khách quý người ở bên trong đến cùng là ai. Hiện tại Bạch Vũ Chiết chính miệng thừa nhận, bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính là như vậy, trừ người khác bên ngoài, không có ai sẽ làm chuyện loại này. Phụ thân, ngươi cần phải vì hài nhi làm chủ a. Ngươi cũng nghe đến, năm ngoái sự tình xác thực không trách hài nhi, đều là cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tạp chủng, 3 lần 4 lượt cùng chúng ta đối nghịch. Khổng Hoa Vân trong lúc nhất thời bi ý từ trong lòng phun lên, vậy mà nhịn không được phía đối diện trung niên nhân kia bắt đầu khóc lóc kể lể. Thực tế là hắn tại Bạch Vũ Chiết trong tay nếm qua quá nhiều thua thiệt, giờ khắc này nhịn không được bạo phát ra. Tôn Tuấn Phi mặc dù không có hắn biểu hiện nghiêm trọng như vậy, nhưng lúc này cũng là muốn rách cả mí mắt nhìn xem Bạch Vũ Chiết. Đối bên người Tôn gia gia chủ thống khổ nói, hai nhà bọn họ thế nhưng là còn có một nhóm lớn cao thủ chết tại Bạch Vũ Chiết đám người trong tay đâu. Tiểu súc sinh, thật sự là thật can đảm, chẳng những khắp nơi khi nhục con ta, lại còn cố ý tàn sát chúng ta gia tộc tinh anh. Chờ lần hội đấu giá này phía sau, nhất định phải ngươi cho cái bàn giao. Khổng gia gia chủ Khổng Danh Hào nhìn xem Bạch Vũ Chiết, cũng là lửa giận ngút trời. Nếu không phải tại cái này hoang thành bên trong không thể tùy ý động thủ, hắn khẳng định ngay lập tức đem thiếu niên trước mắt này cho đánh giết. Tôn gia gia chủ Tôn Đồng sắc mặt cũng phi thường khó coi. Một cỗ sát khí khóa chặt tại Bạch Vũ Chiết trên người. Tốt, các ngươi có thời gian các loại, ta cũng không có thời gian, đi quyết chiến đài đi. Đối mặt hai vị này gia chủ nộ hỏa, Bạch Vũ Chiết y nguyên bình thản, không hề bận tâm. Sau khi nói xong, thẳng hướng phía trước đi tới. Cái gì? Đi quyết chiến đài? Hai vị gia chủ, tăng thêm Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi bọn người, lập tức có chút sửng sốt. Đối phương đây là ngốc vẫn là làm sao rồi? Thế mà chủ động khiêu chiến đi quyết chiến đài. Hoàng thành pháp quy mặc dù nghiêm khắc, cấm chỉ trong thành tự mình ẩu đả, nhưng Uyên Quốc cao tầng cũng minh bạch, nhiều khi lấp không bằng khai thông. Hoang thành võ giả như thế đông đảo, phát sinh một số xung đột rất bình thường, còn có trong đó không ít xung đột lợi ích, ân oán gút mắc, tất nhiên cần một cái phát tiết ra ngoài địa phương, đó chính là quyết chiến đài. Tại hoang thành bên trong sắp đặt hơn 10 cái quyết chiến đài, mỗi cái quyết chiến đài đều có người của phủ thành chủ đóng giữ. Chỉ cần có người muốn lên đài quyết đấu, đều muốn trước báo danh, ký xong hiệp nghị, sau đó lên đài, sinh tử không oán. Phụ thân, chúng ta đi giết hắn. Không giết kẻ này, thề không làm người. Khổng Hoa Vân lập tức giận, đi quyết chiến đài kia tốt nhất, liền sợ đối phương không dám đi. Phía bên mình nhiều người như vậy đâu, mà lại phụ thân đều tại, tùy tiện một cái đầu ngón tay đều chơi chết hắn. Hiện tại đi, chỉ sợ đấu giá hội thời gian không đuổi kịp đi. Khổng gia bên trong, một người trung niên nam tử nhẹ nói, bọn hắn lần này tới, là tham gia hoang vu đấu giá hội. Nếu là không kịp bỏ lỡ, chỉ sợ sẽ có tổn thất gì. Nhưng mà, Bạch Vũ Chiết thanh âm rất nhanh liền truyền đến. Đi phía sau, các ngươi liền không cần tham gia đấu giá hội. Về phần ta, muộn một chút cũng không quan trọng. Vừa nghe đến câu nói này, Khổng gia cùng Tôn gia người nhất thời nổi trận lôi đình. Có từng thấy phách lối, lại không gặp qua phách lối đến mức độ này. Hiện tại chung quanh còn có không ít người nhìn xem đâu. Cái này nếu là không ứng chiến, truyền ra ngoài, hai nhà bọn họ mặt mũi liền thật muốn mất hết. Đi, xử trí hắn, đấu giá hội muộn một chút vào sân cũng không quan trọng. Khổng danh hào rốt cục không thể nhịn được nữa. Khổng gia cùng Tôn gia tại tiểu tử này trong tay thế nhưng là thật bị nhiều thua thiệt. Riêng là hơn một năm trước kia mấy chục người tổn thất. Liền đối hai đại gia tộc sinh ra sự đả kích không nhỏ. Dẫn nguyên cảnh đều chết mấy cái đâu. Hiện tại cư nhiên như thế không biết sống chết đưa tới cửa. Nếu là lại không tìm về một điểm mặt mũi, vậy bọn hắn hai đại gia tộc tại Hoang Thành cũng sẽ không cần hỗn. Quyết chiến đài khoảng cách Hoang Vu Thương Hội cũng không xa. Vùng này là Hoang Thành khu vực phồn hoa nhất một trong. Khẳng định là muốn thiết lập một cái. Không đến 10 phút, đám người liền đã đến quyết chiến đài. Đây là một cái quảng trường, chiếm diện tích phạm vi đoán chừng 5.000 mét vuông tả hữu. Ở giữa vị trí có một cái hình tròn đài cao, đường kính khoảng 50-60 mét, cao độ 2 mét, chung quanh không có bất kỳ cái gì có thể mượn lực lên đài đồ vật. Muốn đi lên chỉ có thể là trực tiếp nhảy. 5.000 mét vuông tả hữu quảng trường, chỉ là sân khấu liền đã chiếm cứ hơn phân nửa, mà tại sân khấu cách đó không xa, có một tòa phòng ốc. Phía trước mở ra lấy một cái cửa sổ, bên trong ngồi một người trung niên, nơi này chính là quyết chiến đài đăng ký địa phương. Tiểu tử cuồng vọng, hôm nay liền để bản gia chủ đến chiếu cố ngươi, nhìn ngươi đến cùng có mấy phần mấy lượng. Khổng danh hào hướng chỗ ghi danh đi tới, trên mặt tràn ngập sát khí, nguyên bản hôm nay quyết chiến đài là tương đối quạnh quẽ. Bởi vì hôm nay chính là hoang vu đấu giá hội bắt đầu ngày đầu tiên. Nếu không có thâm cừu đại hận gì, ai có rảnh tới đây quyết chiến a? Nhưng là, theo Khổng gia cùng Tôn gia người đến, cùng đi theo người xem náo nhiệt liền không ít. Dù sao hai vị này gia chủ tại Hoang Thành cũng coi như được là đại nhân vật, mà lại chung quanh không ngừng có người tiến hành nghị luận. Nói hai đại gia chủ muốn cùng một tên thiếu niên mười mấy tuổi tiến hành quyết chiến kia mà. Cái này ngôn luận một truyền ra, tự nhiên là hấp dẫn không ít người. Đừng từng cái đến, các ngươi cùng lên đi. Đợi chút nữa còn muốn vội vàng đi đấu giá hội. Không có thời gian cùng các ngươi giày vò khốn khổ. Bạch Vũ Chiết lúc này cũng đi đến kia trước cửa sổ mặt. Nói lời thật có thể nói là phách lối đến cực hạn. Tiện tay lấy ra bảng biểu ký danh tự, sau đó giao một viên nguyên thạch phía sau, liền phối hợp nhảy lên quyết chiến đài. Hắn hôm nay là thật muốn để hai gia tộc này tại Hoang Thành giảm âm thanh không để lại dấu vết. Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi hai người cũng đúng là để hắn cảm thấy vô cùng phiền não. Tựa như là con ruồi. Nguyên bản không sai biệt lắm đã quên đi, hôm nay muốn đi đấu giá hội giải sầu một chút, đột nhiên lại nhảy ra ngoài. Khổng gia cùng Tôn gia người lúc này đã là từng cái lửa giận ngút trời. Hận không thể lập tức liền xông đi lên đem kia tiểu tử cho xé thành mảnh nhỏ. Mà chung quanh không ít người vây xem cũng tại ồn ào. Để bọn hắn nộ hỏa càng tăng lên. Phụ thân, chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Tiểu tử này quá tùy tiện. Hài nhi nhẫn không được a. Khổng Hoa Vân đối y nguyên còn tại do dự. Khổng danh hào lớn tiếng nói. Nếu là hắn không tự mình cho Bạch Vũ Chiết hung hăng mấy cái nữa. Thực tế là ra không được trong lòng ngụm kia ác khí a. Nguyên bản còn đang do dự Khổng danh hào. Cũng là trong lòng hung ác. Quyết định. Hoa Khôi.